Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 215. Tưởng Đình Sâm thuận miệng nói. Hôm nay công tác thiếu liền sớm một chút đã trở lại. Diệp Vi Vi đột nhiên hỏi. Đình Sâm, người đều không hỏi một chút. Ta vì cái gì cùng ba ba cãi nhau sao? Tưởng Đình Linh như là ở hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Hỏi, vì cái gì xảo? Diệp Vi Vi nói, ba ba công ty tài chính ra vấn đề. Hắn muốn cho ta đem chiếc du thuyền kia cấp thế chấp. Tưởng Đình Sâm động tác một đốn, nhìn về phía Diệp Vi Vi. Hỏi, vậy ngươi như thế nào trả lời? Diệp Vi Vi tiến lên hai bước nói, ta đương nhiên không có đồng ý, cho nên mới sẽ xảo lên. Ta rất rõ ràng mà nhớ rõ này du thuyền cũng không thuộc về ta. Nghe được nàng cái này lời nói, Tưởng Đình Sâm nội tâm có một tia áy náy. Phía trước Phương Từ bị bắt cóc sự tình, Tưởng Đình Sâm vẫn luôn là có chút quấy Diệp Vi Vi. Cho nên trong khoảng thời gian này mới cố ý xem nhẹ nàng. Nhưng lúc này xem nàng vì chính mình cùng nhạc phụ cãi nhau, trong lòng vẫn là có chút cảm động. Vốn dĩ Tưởng Đình Sâm liền đối Diệp Vi Vi có cảm tình, bằng không năm đó cũng sẽ không truy nàng. Đang lúc hắn muốn nói hai câu an ủi một chút Diệp Vi Vi thời điểm, lúc này hắn di động vang lên, đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Diệp Vi Vi nhìn Tưởng Đình Sâm vừa rồi kia hơi phóng nhu ánh mắt, trong lòng đối với ngày mai đối Diệp Sương Thịnh trả lời có ý tưởng. Nghĩ đến kia đối người, nàng đáy mắt có chợt lóe mà qua thốt độc. Đúng lúc này nguyên bản sắc mặt còn tính không tồi Tưởng Đình Sâm, sắc mặt đột nhiên đại biến, còn hướng Diệp Vi Vi bên này nhìn thoáng qua. Diệp Vi Vi đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Quả nhiên liền thấy Tưởng Đình Sâm hắc trầm khuôn mặt đi tới, lạnh giọng hỏi, người đem du thuyền cấp thế chấp đi ra ngoài. Chương 94. Diệp Vi Vi đáy mắt có không dễ phát hiện kinh hoàng, thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. Hỏi, Đình Sâm, người đang nói cái gì đâu? Tưởng Đình Sâm đáy mắt tựa hồ mang theo vài phần băng xương nói, ta đang nói cái gì? Người không phải trong lòng biết rõ ràng sao? Diệp Vi Vi mím môi, đáy mắt có vài phần khổ sở. Người có phải hay không nghe người khác nói gì đó? Người vì cái gì phải tin tưởng người ngoài không tin ta đâu? Tưởng Đình Sâm hẹp dài mắt phượng híp lại, mang theo vài phần tức giận nói, người trong miệng còn có hay không một câu lời nói thật? Người thế nào cũng phải muốn xuất ra chứng cứ tới, người mới bằng lòng thừa nhận sao? Kết quả này là hắn trợ lý điều tra ra. Cái này trợ lý từ tốt nghiệp đại học bắt đầu liền đi theo hắn công tác. Nhiều năm như vậy từ trước đến nay làm việc ổn thỏa. Huống chi hắn trợ lý cũng không có hãm hại Diệp Vi Vi động cơ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tưởng Đình Sâm liền càng là cả giận nói, cái kia du thuyền ngươi biết rõ là ta muốn tặng cho ba ba về hưu lễ vật. Lúc trước vì làm ngươi không bị võng hữu cười nhạo, ta biết rõ việc này sẽ chọc ba ba không cao hứng. Ta còn là đáp ứng giúp ngươi cái này vội. Vì thế ta còn chậm lại bắt được Tưởng thị tập đoàn quyền quản lý. Này đó ngươi đều là biết đến. Nhưng ngươi dưới tình huống như vậy còn muốn đem cái này du thuyền cầm đi thế chấp. Ngươi liền không có nghĩ tới ta nên như thế nào hướng ba ba công đạo sao? Diệp Vi Vi thấy sự tình giấu không được, trong đầu cao tốc vận chuyển nên như thế nào giải quyết chuyện này. Áp xuống đáy lòng kinh hoàng, bắt đầu trả đũa nói, kia còn không phải bởi vì ngươi không chịu giúp ta đầu tư. Ngươi liền quang nghĩ tới chính ngươi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ta tình cảnh? Ngươi biết ta trong khoảng thời gian này là như thế nào lại đây sao? Ta tham gia cái tiết mục, không thể hiểu được mà khách quý chạy tới muốn cùng Diệp Vân Linh thi đấu. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Bọn họ chính mình thua lại dính dáng đến ta, hại ta bị toàn võng cười nhạo. Ngay sau đó ta lại không thể hiểu được bị cục cảnh sát người mang đi hỏi chuyện. Người biết một nữ nhân ở cục cảnh sát khi có bao nhiêu sợ hãi sao? Ta từ cục cảnh sát ra tới, ta thanh danh liền hỏng rồi. những cái đó đại ngôn một đám đều lấy ta danh dự bị hao tổn vấn đề muốn cùng ta giải ước. Ta sở hữu tiền tiết kiệm đều cầm đi giao tiền vi phạm hợp đồng. Ta thông cáo cũng toàn không có. Trong một đêm ta từ một cái ngăn nắp lượng lệ minh tinh, biến thành một cái toàn võng hắc người. Ngay cả chụp cái chân nhân tú, tiết mục tổ đều phải mặt khác lại tìm một đôi khách quý tới nhục nhã ta. Ta mỗi ngày đều ở trải qua võng bạo. Người biết ta nội tâm có bao nhiêu thống khổ sao? Ở ta nhất khó khăn thống khổ nhất thời điểm, người thân là ta trượng phu lại có vì ta đã làm chút cái gì sao? Không có, người cái gì đều không có làm. Thậm chí liền một câu an ủi nói đều không có. Không riêng như thế, người còn mỗi ngày lãnh bạo lực ta. Chúng ta sinh hoạt ở dưới một mái hiên, lại mỗi ngày quá đến giống như người xa lạ giống nhau. Ta không biết ta làm sai sự tình gì, muốn cho ngươi như vậy đối đãi ta. Là, ta là đem du thuyền thế chấp, nhưng ngươi cho rằng ta là vì ta chính mình sao? Ngươi ba mẹ vốn dĩ liền không thích ta. Hiện tại ta thanh danh biến kém, bọn họ chỉ biết càng thêm không thích ta. Ta liền nghĩ ta muốn tranh thủ đóng phim điện ảnh, đem phía trước mặt trái tin tức xoay chuyển trở về. Ta tưởng chụp mà thế đột kích nữ chủ. Ta tìm ngươi hỗ trợ đầu tư. Nhiều năm như vậy ta có mở miệng cầu ngươi giúp quá cái gì sao? Kết quả lần đầu tiên mở miệng đã bị ngươi không lưu tình chút nào cự tuyệt. Ta không có cách nào dưới mới có thể nghĩ đem du thuyền cấp thế chấp. Ta lúc ấy liền nghĩ chờ ta chụp điện ảnh. Quá đoạn thời gian các võng hữu đã quên chuyện của ta. Ta liền liều mạng tiếp thông cáo đem du thuyền chuộc lại tới. Này liên tiếp phiên nói xuống dưới, Diệp Vi Vi có thể nói là than thở khóc lóc, nói đến kích động chỗ khi, kia nước mắt liền giống như chặt đứt tuyến chân châu giống nhau xôn xao thẳng hạ. Trong lời nói lộ ra thống khổ cùng khổ sở, Tưởng Đình Sâm bị nàng này một hồi nói, cũng cảm thấy chính mình phía trước làm được hơi chút quá mức một ít. Tiến lên hai bước đôi tay đặt ở Diệp Vi Vi bả vai chỗ, nhẹ nhàng vỗ vỗ nói, xin lỗi, khoảng thời gian trước công ty thật sự là bận quá, xác thật là có chút xem nhẹ ngươi, nhưng là lại thế nào, ngươi có việc có thể cùng ta thương lượng, cũng không nên chính mình tự tiện liền đem du thuyền cấp thế chấp đi ra ngoài. Ngươi cái này làm cho ta như thế nào cùng ba ba công đạo? Diệp Vi Vi ngẩng đầu, một trương diện mạo thiên thanh thuần trên mặt, hoa lê dính hạt mưa nói, người yên tâm đi, ta không có thể lên làm mặt thế đột kích nữ chủ. Kia số tiền chưa từng dùng qua, ngày mai là thứ bảy, chờ tới rồi thứ hai ta liền đi tìm ngân hàng, đem chiếc du thuyền kia chuộc lại tới. Bất quá ta trên người có thể nói là không xu dính túi. Mấy ngày này lợi tức cùng với thủ tục phí liền phiền toái ngươi giao. Nói xong biểu tình có chút lãnh đạm đem Tưởng Đình Sâm đặt ở chính mình trên vai tay cấp kéo xuống dưới. Nói, mặt khác phiền toái ngươi hôm nay ngủ phòng cho khách đi. Ta đầu có chút đau, muốn một người lẳng lặng, cách trương.